Chương 816, quen người đến. Đồ tốt như vậy, bọn họ cũng không muốn bỏ qua, chỉ là thần khí cũng đủ để cho bọn họ trông mà thèm. Tiểu gia hỏa nằm sấp tại lầu cao nhất trên hàng rào, ánh mắt trực câu câu nhìn phía dưới, nhìn đến một vệ thân ảnh quen thuộc đâu á ha một tiếng cười về sau, nàng thì biến mất. Đợi đến nàng xuất hiện lần nữa liền đến quỷ phu nhân trong ngực. Không sai, tiểu gia hỏa vừa mới nhìn đến quỷ phu nhân, nữ nhân này vô luận đến chỗ đó đều là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Quỷ phu nhân giật nảy mình, còn tưởng rằng là người nào lá gan mập, dám đánh lén nàng nguyên lai là nữ nhi bảo bối của nàng Thiên Thiến, muốn ta chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tỷ tỷ ngươi đâu? Quỷ phu nhân lập tức đem ở, một mặt thần sắc kích động. A ha, tiểu gia hỏa thật cao hứng, lắc đầu, không trả lời, cũng là cười. Cùng quỷ phu nhân cùng đi cũng là quỷ hoàng hắn cũng không có kích động, còn đang hồi tưởng vừa mới tiểu gia hỏa làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện còn có nghi vấn cũng là hoa nhìn này là ai a, thể nội tựa hồ có chút ba động á, chung quanh 12 vực tu sĩ, hận không thể thay thế tiểu gia hỏa vị trí, bọn họ cũng muốn ôm một cái. Lăng Vân nhức đầu cái thân phận này lại muốn bại lộ. Bối bối cũng không thấy, tiểu ấy liền cùng cơ vô song điếu môi, các nàng cũng không có như vậy ngư bức. Hoàng thúc, đây chính là thiếp thân nói cho ngươi, ta khuê nữ. Như thế nào đáng yêu đi, quỷ phu nhân xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, cười cho quỷ hoàng giới thiệu. A, quỷ hoàng ngược lại là nhớ ra rồi, quỷ phu nhân lúc đó nói nàng nhận mấy đứa con gái, có một cái cũng là quỷ khấp nữ nhi, mà quỷ khấp cũng là cứu hắn đi ra cái tiểu tử thối kia. Em bé, phụ thân ngươi đâu? Quỷ hoàng hỏi. Tiểu gia hỏa trả lời, phía trên nha. Đầu ngón út chỉ cao nhất đấu giá lầu. Quỷ hoàng một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Phía trên đây không phải là thái thượng đế quân địa phương a, quỷ khắp là thái thượng đế quân không có khả năng, là hắn thuộc hạ cũng không có khả năng, như vậy như bức xú tiểu tử thế nào lại là thủ hạ của người khác đây. Mẹ nuôi bối bối vừa xuất hiện lập tức ôm lấy quỷ phu nhân đuổi thon dài. Bối bối quỷ phu nhân lại là kinh hỉ, vẫn là không có phát hiện các nàng làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Bối bối nhớ ngươi muốn chết. Bối bối mãi thanh mãi khí no y có quen thuộc các nàng thần giới thành chủ nuốt nước miếng. Nữ nhân này là đại tiểu công chúa nghĩa mẫu quỷ đảo cùng thái thượng đế quân có lớn lao quan hệ, không thể đắc tội. Quỷ hoàng nói ra, xem ra ngươi không rảnh, vừa vặn lão phu muốn bốn phía đi loanh quanh, ngươi tùy ý nói xong, hắn liền xoay người đi hướng một số có đồ bán cư A-H-N-G. Quỷ phu nhân cũng không có để ý hôn một cái. Ừm đây này, mẹ nuôi, ta cũng muốn hôn hôn. Bối bối làm lúc nói, không thể thiếu ngươi, các ngươi cùng tiếp thân đến, nơi này không dễ nói chuyện. Quỷ phu nhân nói ra. Ánh mắt bốn phía chuyển, tâm lý im lặng chết rồi, đều là thối nam nhân, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Tiểu gia hỏa nhìn lấy quỷ phu nhân đi phương hướng lắc đầu, đi nhầm. Bối bối trực tiếp lôi kéo quỷ phu nhân hướng đấu giá lầu đi. Bối bối, có phải hay không đi nhầm? Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái hỏi. Nơi này còn không có mở ra đâu, vào không được, cửa còn có xa ưu tên thần vệ đem tay đây. Bối bối lắc đầu, không có, không có. Các ngươi đừng làm rộn, thiếp thân muốn gặp quỷ khắp. Hắn ở nơi đó. Quỷ phu nhân khuôn mặt hơi đỏ lên. Ba ba a, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái hỏi, quỷ khắp người tên có chút quen thuộc, thì là nghĩ không ra. Bối bối thì nhớ đến, cho nên ấn a, ấn nha. Nơi xa rối loạn tưng bừng đám người giống như thủy triều tách ra, chống đi một đầu hình người no y an tỉnh ngay tại linh lung nữ đế cùng Lộc Giao cùng đi dạo bước đi tới. Cái kia thân cách ăn mặc trà trà kinh diễm 12 vực nhãn cầu, bộ này là an tỉnh chính mình vì chính mình thiết kế, lam tinh cùng thần giới lưu hành trang kết hợp. Một thân tàn hồng, phượng quan hà bí, cánh tay ra như bạch tuyết, đi qua địa phương như tiên tử đi ra, bên cạnh lượn lờ từng tia xương trắng tiên khí, tuấn mỹ dung nhan bị một tấm lụa mỏng che đậy, như một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cũng là tầng này lụa mỏng, đẹp đến mức kinh hãi bảo nam nhân nhãn cầu. Mọi người chỉ nhìn không nói luận, tới nơi này trước, bao nhiêu đều nghe ngóng phía dưới tin tức đâu, cũng không dám làm loạn. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, các ngươi làm sao xuống an tình đi đến đấu giá lầu. Liền nhìn đến tiểu gia hỏa tại một cái nữ nhân xa lạ trong ngực, bối bối liền bị nắm. Nữ nhân này, tuy nhiên mang theo vớ đen mạng che mặt, thế nhưng là an tình nhãn lực hạng gì sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra đến quỷ phu nhân tâm kia hỏa quốc gương dân khuynh thành khuôn mặt. Lập tức an tình lập tức nhớ tới, nữ nhân này nàng gặp qua, tấm hình kia, tiểu gia hỏa tại vũ hồn đại lục cự kiếm thành chụp ảnh chung. Lúc đó Lăng Vân còn lừa nàng, nói ảnh chụp là phê, nữ nhân kia tiểu ấy liền nói là mẫu thân của nàng, cùng Vương Phi tuyệt không giống. Quỷ phu nhân ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết làm sao, trước mắt thế nhưng là đế hậu nhìn phô trương 99% là. Lời mới rồi đối với các nàng nói a, quỷ phu nhân cũng không biết a, cũng không dám hỏi a, an tình mặt không gợn sóng, trực tiếp tiến vào đấu giá lầu, có lời gì bên trong nói, bên trong hỏi. Tiểu gia hỏa theo quỷ phu nhân trong ngực xuống tới, tiểu chân ngắn chạy hướng an tình, bối bối thì là lôi kéo có chu tờ xuất thần quỷ phu nhân. Mama, Mama, ngươi đẹp quá nha. Tiểu gia hỏa kéo lấy An Tình đỏ trương bảo, đôi mắt đẹp nháy a nháy. Linh Lung nữ đế cùng Lộc Giao cười không nói, ám đạo tiểu công chúa miệng càng ngày càng ngọt rồi. An Tình ngoái nhìn cười một tiếng, lấy tay nắm nàng lên, nói ra, người nào càng đẹp. Tiểu gia hỏa nhìn qua An Tình, trong đầu nghĩ đến quỷ phu nhân, chần chờ không quyết. Quỷ phu nhân tại cửa ra vào sợ ngây người đâu, các thần vệ thế mà không có ngăn lại các nàng thật có thể tiến vào nha. Trong lúc suy tư, bối bối đã lôi kéo nàng tiến vào. A ha, mới vừa đi vào, còn chưa kịp thưởng thức những thứ này trang sức, liền bị tiểu gia hỏa tiếng cười hấp dẫn. Bối bối tranh thủ thời gian giới thiệu, An A Di, đây là mẹ nuôi nha. Nháy mắt mấy cái về sau, lại bổ sung một câu, có thể có tiền. A ha, tiểu gia hỏa cười, có thể có tiền. Quỷ phu nhân xấu hổ nàng chỗ đó tính toán có tiền. An Tình mỉm cười, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới quỷ phu nhân. Quỷ phu nhân bị nhìn có chút không được tự nhiên, nguyên lai nàng con gái nuôi cùng đế hậu nhận biết đó. A thiếp thân cái này toa hữu lễ tỉ tỉ không cần khách khí, những thứ này tục lệ thì miễn đi. An Tình nói ra, trong lòng nói, bối bối mẹ nuôi con gái nàng cũng có phần đi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, mama, đây là nhan mama A, đều rất đẹp nha. Nói xong cũng muốn An Tình khen nàng đâu, hai cái đều bị nàng nói đẹp. An Tình tâm lý tự nhiên đắc ý, ngươi thật là biết nói A. An Tình buồn cười ngồi xổm xuống xoa bóp khuôn mặt của nàng. Tiểu gia hỏa mặt không đỏ tim không đập trả lời, thật nha. Cặp kia tròn căng linh động mắt to dị thường rung động lòng người. Bối bối ánh mắt ngay tại An Tình cùng quỷ phu nhân ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Đã đều là nhận biết, An Tình liền cùng quỷ phu nhân trò chuyện, cùng cha hộ khẩu không có khác biệt. Quỷ phu nhân hung hăng nuốt nước miếng, đây không phải là thật đi thiến thiến vừa rồi hô đế hậu làm mụ mụ loạn, loạn nàng có chu tờ ý không rõ quan hệ này.